Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, lần thứ 3 khảo nghiệm. Nhìn thấy bốn người này dáng vẻ, Đông Mi Vũ lại cười. Trước kia cũng không phải là không có người đến qua ta Đào Hoa Biệt Uyển. Tựa như Ngô Tuyết Tùng bọn hắn, đều là trước đây đến sông Đào Hoa Biệt Uyển. Nhưng là bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn lưu tại nơi này. Cho nên, các ngươi vẫn là không nên quá lạc quan tốt. Mấy người không khỏi trong lòng giật mình. Xem ra, cái này Ngô Tuyết Tùng mấy người cũng tương đối tự do. Vì cái gì liền cam nguyện lưu tại Đào Hoa Biệt Uyển đâu? Có cái nghi vấn này, bốn người không khỏi vừa mới buông xuống tâm lại treo lên. Mà lại càng thêm lo lắng bất an. Mà lại, càng để cho người lo lắng là Đông Mi Vũ câu nói tiếp theo. Hiện tại, bốn người các ngươi nhất định phải mỗi người đơn độc tiếp nhận khảo nghiệm. Từ giờ trở đi, các ngươi ai cũng không gặp được người nào. Nếu như cùng một chỗ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại đột nhiên tách ra, nhất là Đông Phương Mặc, tuyệt đối là lo lắng tu là thấp nhất lãnh băng. Tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc do dự, Đông Mi Vũ mới khôi phục trước đây vũ mị ý cười. Không cần lo lắng tiểu tình nhân của ngươi, ta Đào Hoa Biệt Uyển là xưa nay không yếu nhân tính mạng, nơi này không có sát nghiệt. Liền xem như Đông Mi Vũ nói như vậy, thế nhưng là Đông Phương Mặc mấy người cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao Đông Mi Vũ tu vi cao hơn bọn họ ra nhiều lắm. Đông Mi Vũ cũng không có nhiều để ý tới bốn người tình huống. Giương một tay lên, cái viện này bốn phiến đại môn liền mở ra. Đông Mi Vũ thân thể nghiêng dựa vào màu đỏ thắm minh trụ phía trên. Chỉ là giơ lên cằm hướng về phía cái kia bốn cánh cửa nói ra. Trên cửa đều viết các ngươi dòng họ. Tìm tới mình cửa, tiến đi là được, muốn là muốn ra, các ngươi sẽ tìm được đường. Nếu như muốn phải ở lại chỗ này, một con đường khác cũng sẽ xuất hiện. Mấy người thực tại bất minh bạch Đông Mi Vũ đến cùng làm trò xiếc gì, nhưng là cũng không có cái gì vốn liếng đưa ra nghi vấn gì. Đông Phương Mặc đưa tay kéo lại lãnh băng. Băng nhi, vô luận như thế nào, bảo vệ tốt mình. Đông Phương Mặc có chút bận tâm, lộ rõ trên mặt, lãnh băng mỉm cười, ta đã nói rồi, từ giờ trở đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo hồng hoang đại lục. Ta sẽ vô cùng cẩn thận, yên tâm đi, kinh lịch nhiều như vậy, lãnh băng tâm trí đã có thuế biến. Đây cũng là để Đông Phương Mặc vui mừng địa phương, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, mới chậm rãi buông tay ra. Đông Mi Vũ xùy cười một tiếng. Các ngươi còn muốn lãng phí ta bao nhiêu thời gian? Ta cũng không có gì tâm tư ở đây cùng các ngươi hao tổn. Nếu là không dám tiến vào, sớm làm thành thật thật lưu tại Đào Hoa Biệt Uyển. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Đông Mi Vũ, lại nhìn đồng bọn của mình. Thế là, bốn người tương hộ khích lệ một chút, dựa theo Đông Mi Vũ yêu cầu, phân biệt đi vào bốn cánh cửa ở trong. Trong môn bất quá là một cái rất bình tĩnh mang theo có chút sương mù địa phương. Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức thả ra. Nơi này tựa hồ cũng có gì không ổn. Lực lượng thần thức cũng không có thu được mảy may ước thúc. Nhưng là càng là loại an tĩnh này, càng là để người cảm thấy bất an. Đông Phương Mặc bước chân rất chậm, chậm rãi đi vào trong. Đi một đoạn ngắn đường, quay đầu, lúc đến đường vẫn như cũ vẫn còn. Đông Mi Vũ quả nhiên không có nói láo. Quay người lại, Đông Phương Mặc tiếp tục đi vào trong. Hắn thực sự là không biết nơi này sẽ có cơ duyên gì. Đột nhiên, Đông Phương Mặc bên tai vang lên một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân này dị thường rõ ràng, nhất là tại cái này 10 phần an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình lực lượng thần thức tán thả ra. Nguyên bản trên mặt đề phòng đột nhiên sơ cứng. Tại sao có thể như vậy? Cái này, liền ngay cả thần thức trong không gian ngân kỳ cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Một đôi tay nhỏ che miệng lại, tuyệt đối chấn kinh, bởi vì hiện ra ở trước mắt, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc đại ca Đông Phương Huy. Tiểu Mặc, người rốt cục đi tới nơi này.